Bất Diệt Thần Vương, chương 266, nói ngươi lại không nghe. Góc truyện audio.com. Chấm, còn đứng ngây đó làm gì a, nằm xuống. Cho chúng ta làm thú cưỡi a, Vương Khả vênh váo hống hách hô hào. Xà Vương bộ mặt một trận co rúm. Nhanh a, cho ngươi cơ hội biểu hiện. Ngươi thế mà không hiểu được nắm chắc. Vương Khả trợn mắt nói. Kêu ta cho các ngươi làm thú cưỡi. Vương Khả, ngươi nằm mơ. Xà Vương trợn mắt nói. Ôi chao, ngươi vẫn rất cưỡng a, không lớn, không nhỏ. Gọi ta Huyết Bào Lão Tổ. Còn dám gọi thẳng ta tên. Tin hay không ta quất chết ngươi a, Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Xà Vương, giới sắc ở bên, biểu tình cổ quái nhìn xem Vương Khả. Ngươi ở đâu ra lực lượng? Như thế quát mắng Xà Vương a, thật đúng là đem Xà Vương mắng không dám trở về miệng. Đây là vì cái gì a, nhìn cái gì? Trừng mắt ta làm gì? Ngươi còn muốn tạo phản a, Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi đừng, Xà Vương giữ tợn nói. Gọi ta Huyết Bào Lão Tổ a, nơi này là Liên Hoa Huyết Quật khu vực. Phải gọi ta Huyết Bào Lão Tổ. Vương Khả trợn mắt nói. Tốt, Huyết Bào Lão Tổ. Hừ, Huyết Bào Lão Tổ, ngươi muốn là dám gạt ta. ... Xà Vương giữ tợn nói. Ai lừa ngươi, ta cái này cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Ngươi làm sao lại như vậy không hiểu chuyện đâu. Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương, biểu hiện ngươi mỗ. Ai muốn biểu hiện, ta là tới làm thịt ngươi a, không phải đến bị tức a, mắng ta coi như xong. Còn muốn ta làm các ngươi tọa kỵ, nằm mơ đi thôi. Ngươi xử ở trong này làm gì? Nói chuyện với ngươi đây. Ngươi nhanh lên a, sắc dục thiên đường chủ là nể tình ta. Mới không có động thủ a. Ngươi lại nhìn chúng ta lom lom như vậy. Tin hay không đường chủ một chiêu đại uy thiên long. Tiễn ngươi về Tây Thiên a. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Xà Vương bộ mặt khẽ nhăn một cái. Huyết Bào Lão Tổ, làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ta không cam tâm, ta không tin tưởng. Ta không tin tưởng ta nhiều lần đều xui xẻo như vậy. Cái này sắc dục thiên. Khẳng định có vấn đề. Bằng không hắn làm sao một câu không nói. Ngươi nhất định ở hù ta. Đúng hay không? Xà Vương vượt qua lấy trong lòng hoảng hốt nói. Vương Khả trong lòng một trận. Xà Vương này hiện tại biến thông minh. Ta vừa rồi hù dọa hắn nửa ngày. Hắn thế mà không nhận đe dọa. Chẳng lẽ ta diễn kỹ bước lui? Không nên a, nhưng giờ phút này, Vương Khả làm sao có thể thừa nhận đâu? Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía giới sắc. Đường chủ, Xà Vương này, ta là quản giáo không được. Để ngài chê cười, ngài cũng không cần cho ta mặt mũi. Trực tiếp dùng ngươi đại uy thiên long. Đưa hắn mất mạng a, Xà Vương. Xà Vương không tự chủ lui một bước. Vương Khả, ta đều vạch trần ngươi. Ngươi làm sao chả nói loại lời này? Chẳng lẽ ta đoán sai? Giới sắc, ta hiện tại nếu có thể thôi động đại uy thiên long. Còn muốn ngươi nói nhảm? Trực tiếp một chiêu liền xử lý hắn. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Cũng may Vương Khả cũng không có khó xử giới sắc, mà là lập tức tự quyết định bổ túc. Đường chủ, xin lỗi. Thế mà để ngài tự mình động thủ. Cái này tiểu xà, còn không cần ngươi tự mình động thủ. Nếu không, ngươi hạ cái lệnh, để thuộc hạ của ngươi tới. Đem Xà Vương tiêu diệt. Vương Khả hỏi, giới sắc, ta không hiểu rõ ngươi muốn làm gì. Ta vẫn là không nói. Ha ha ha ha ha. Vương Khả, ngươi, Xà Vương bỗng nhiên liều lĩnh nở nụ cười. Gọi ta Huyết Bào Lão Tổ. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Xà Vương sắc mặt cứng đờ. Hừ, Huyết Bào Lão Tổ liền Huyết Bào Lão Tổ. Ha ha ha, Huyết Bào Lão Tổ, ta đoán không sai a. Các ngươi chỉ là miệng cọp gan thỏ. Cái này sắc dục thiên, khẳng định bị trọng thương. Căn bản không động được ta. Đúng hay không? Xà Vương dần dần tùy tiện lên. Các ngươi hai cái miệng cọp gan thỏ, còn dám làm ta sợ. Vương Khả lại lơ đễnh. Ngươi muốn là thật không sợ, còn gọi ta huyết bào lão tổ. Sao, ngươi gọi ta huyết bào lão tổ, không phải liền là chứng minh chính ngươi chột dạ sao? Vương Khả không để ý đến Xà Vương, mà là nhìn về phía giới sắc. Đường chủ, ngươi bớt giận, cái này tiểu xà, đừng bẩn tay của ngươi. Ta có thể cam đoan với ngươi, cái này tiểu xà xong đời. Đến, giảm nhiệt, ngồi xuống nhìn xem, nhìn nó chết có bao nhiêu thảm. Vương Khả từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một cái khảm bảo thạch cái ghế, đặt ở giới sắc trước mặt. Cái ghế này là vừa mới từ Điền Chân trong bí cung tìm được đáng tiền vật. Vương Khả giờ phút này lấy ra để giới sắc ngồi. Nhìn xem thanh này ánh sáng lòe lòe cái ghế, giới sắc cùng Xà Vương vẻ mặt choáng váng. Ngươi đây là muốn nháo loại nào a? Chúng ta đang tại cãi nhau đây, kém một bước muốn đánh. Ngươi lấy ra một tờ cái ghế làm gì? Đến, ngồi, tin tưởng ta, không cần ngươi động thủ. Cái này tiểu xà lập tức liền thảm cho ngươi xem một chút. Ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Vương Khả ân cần nói. Giới sắc, ta đây là muốn nhìn ngươi làm yêu a, mẹ nó. Ta ghế ngồi từ bên trên, Xà Vương cũng sẽ bị dọa sợ sao? Mang theo một cỗ không hiểu, giới sắc chậm rãi ngồi xuống, ngồi trên ghế, nhìn về phía đối diện vẻ mặt choáng váng Xà Vương. Vương, Xà Vương lần thứ hai dữ tợn lên, gọi ta huyết bào lão tổ. Vương Khả trợn mắt nói, tốt, huyết bào lão tổ, a, ha ha ha, ngươi cho rằng, ngươi dạng này có thể dọa ta? Không có khả năng. Hắn nếu như sắc dục thiên, hoặc là sắc dục thiên toàn thịnh thời kỳ, không có khả năng như vậy tính tình tốt. Ta có thể trở thành Xà Vương, điểm ấy năng lực phân tích còn có. Ta hiện tại liền ăn các ngươi. Xà Vương trợn mắt nói. Vương Khả cũng không có e ngại, mà là chậm rãi đem cái mũ của mình đeo lên. Ngươi làm gì? Huyết bào lão tổ. Xà Vương khó hiểu nói. Ta muốn đến ăn ngươi a, ngươi chụp mũ làm gì? Khụ khụ, vừa rồi bão cát vào trong miệng, sặc đến hoảng, mang mũ, chống bụi. Vương Khả thanh âm bỗng nhiên khàn khàn lên. Xà Vương, bão cát thổi ngươi thanh âm câm. Ngươi mẹ nó đang đùa ta chơi sao? Huyết bào lão tổ, ngươi tự tìm, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Xà Vương lần thứ hai hướng về phía trước bơi một chút. Không còn kịp rồi, đường chủ bọn thuộc hạ đến. Xà Vương, ngươi nhất định phải chết. Vương Khả thanh âm khàn khàn nói. Đến lúc này, ngươi còn đe dọa ta. Nằm mơ à, huyết bào lão tổ. Đi chết, Xà Vương trong tiếng hô đánh tới. Đến, chính ngươi nhìn, Vương Khả thanh âm khàn khàn chỉ một cái phương hướng. Xà Vương lúc đầu không coi ra gì. Có thể nơi xa tiếng oanh minh vẫn là để Xà Vương giật mình. Xà Vương quay đầu trông lại. Lại nhìn thấy, nơi xa một đống lớn yêu thú và huyết bào nhân bay thẳng mà đến. Giống, lại là hổ yêu, báo yêu, hùng yêu, lão thử yêu. Nguyên một đám tốc độ cực nhanh. Vác một đám huyết bào nhân thoáng qua đến phụ cận. Đây là Xà Vương một trận. Một đám yêu ma trong nháy mắt đến phụ cận, lúc đầu khí thế hung hăng, có thể nhìn đến trước mắt cự xà, còn có trên ghế giới sắc lúc, lại đột nhiên biến sắc. Một đám yêu ma nhìn lên bầu trời một chút hoa sen đồ án. Đó chính là Nhiếp Thiên Bá lúc trước phát ra tín hiệu. Đến bây giờ còn không có triệt để tán đi, một đám yêu ma cho là có người phát hiện Vương Khả. Vội vàng mà đến, có thể thứ nhất nhìn thấy cái gì? Sắc dục thiên ngồi ở chỗ này. Chủ thượng, có một cái huyết bào nhân biến sắc. Chủ thượng, một đám yêu ma lập tức một trận hoảng sợ. Sắc dục thiên mới là liên hoa huyết quật chủ nhân. Mọi người trước kia cũng là sắc dục thiên thuộc hạ. Chỉ là hơn nửa năm này, bị hai đại hộ pháp thu phục mà thôi. Giờ phút này, nhìn thấy sắc dục thiên, ai không sợ, còn đứng ngây đó làm gì? Này yêu rắn, mạo phạm chủ thượng, còn không đưa hắn trảm sát. Vương Khả thanh âm khàn khàn nói. Một đám yêu ma kinh nghi bất định ở giữa nhìn về phía Vương Khả. Cái này toàn thân quấn tại huyết bào bên trong chính là ai? Chúng ta đến cùng nên hiệu chung sắc dục thiên. Vẫn là hiệu chung hai vị hộ pháp a. Hiện tại tình huống như thế nào a, Vương? Xà Vương có chút khẩn trương nhìn về phía Vương Khả. Gọi ta cái gì? Vương Khả thanh âm khàn khàn ngắt lời nói. Huyết bào lão tổ, ngươi vừa rồi nói là sự thật. Xà Vương biểu tình kinh hãi nói. Huyết bào lão tổ, một đám yêu ma đột nhiên biến sắc. Huyết bào lão tổ cùng sắc dục thiên cùng một chỗ. Vậy chúng ta còn xoắn suýt cái gì? Chúng ta liền không tính phản bội chủ thượng a, ngươi xem. Huyết bào lão tổ cũng ở đây. Xà Vương, ngươi gieo gió gặt bão. Mạo phạm chủ thượng, hiện tại, chủ thượng đã tức giận. Bất quá, ta cho ngươi một cái cơ hội chạy trốn. Có thể chạy hay không phải rơi. Nhìn vận mệnh của ngươi. Hừ, Vương Khả thanh âm khàn khàn nói. Vừa nói, Vương Khả lần thứ hai nhìn về phía đám này yêu ma. Còn đứng ngây đó làm gì? Chủ thượng mệnh lệnh, không nghe thấy. Là, một đám yêu ma một tiếng cùng hét. Không thể nào, làm sao, ta nhất định đang nằm mơ. Sắc dục thiên, huyết bào lão tổ, không có khả năng, ngươi sao có thể chỉ huy? Xà Vương vẫn như cũ không thể tin một dạng. Oanh, một cái to lớn báo yêu bỗng nhiên nhào về phía Xà Vương. Lập tức đem Xà Vương đụng trượt ra ngoài. Giết, một đám huyết bào nhân càng là lấy ra phi kiếm cùng binh khí. Bay thẳng Xà Vương đi. Giống, ta không tin tưởng, hắn làm sao biết là sắc dục thiên. Không, Xà Vương gầm to, thế nhưng... Một đoàn yêu ma nhào tới. Chỗ nào cho Xà Vương cơ hội cự tuyệt. Huyết bào lão tổ cùng chủ thượng cùng một chỗ hạ lệnh. Ai dám chần chờ. Không có nhìn chủ thượng còn sống. Còn ngồi ở chỗ đó sao? Giết cái này nghiệt xúc. Đồ chán sống. Liền chủ thượng cũng dám va chạm. Giết hắn. Yêu xà. Nhận lấy cái chết. Ầm ầm, cách đó không xa. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Xà Vương mặc dù lợi hại, có thể không chịu nổi nhiều người a, nhiều người còn chưa tính. Yêu thú cũng nhiều a. Lập tức, Xà Vương tiếng kêu rên liên hồi, liên tiếp lui về phía sau. Xà Vương giờ phút này mộng, Vương Khả nói là sự thật, đây quả thật là sắc dục thiên, còn có một đám thủ hạ ở bên cạnh. Vì cái gì sẽ dạng này a, Vương Khả không gạt ta. Ta mẹ nó, làm sao xui xẻo như vậy a? Xà Vương bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Lại không dám hạ tử thủ, sợ chọc giận sắc dục thiên. Chỉ có thể một bên đánh, một bên hướng lấy nơi xa chạy trốn. Rất nhanh, Vương Khả cùng giới sắc một bên liền không có người. Vương Khả, người cố ý, giới sắc mờ mịt nói. Nói nhảm, vừa rồi cột lên nhiếp thiên bá. Ta liền biết, liên hoa huyết quật người muốn tới. Nhất định phải đi mau. Ai biết Xà Vương chặn lấy đâu. Vì bảo hộ ngươi, ta chỉ có thể xua hổ nuốt sói a, bất quá. Cái này liên hoa huyết quật người. Đến còn đúng là con mẹ nó chậm. Hại ta nhiều lời nửa ngày. Vương Khả giải thích nói. Vậy làm sao bây giờ? Giới sắc cổ quái nói. Không có việc gì. Nhiếp thiên bá không phải đã nói rồi sao? Huyết bào lão tổ bị quốc sư trọng thương. Không rõ sống chết, tung tích không rõ. Cũng không biết trốn chỗ nào chữa thương đi qua. Chúng ta liền giả mạo huyết bào lão tổ. Đến lúc đó để đám này yêu ma. Hộ tống chúng ta đi liên hoa huyết quật. Vương Khả nói ra, người thật đúng là sẽ cáo mượn oai hùm. Giới sắc thần sắc cổ quái nói. Còn không phải là vì ngươi. Ngươi nhất định phải đi. Ta giúp ngươi. Ngươi còn bẩn thỉu ta. Ngươi còn có lương tâm sao? Vương Khả trợn mắt nói. Giới sắc, mẹ nó. Nhớ cho kỹ à, ta lần này thế nhưng là vì ngươi liều mạng. Bốc lên nguy hiểm tính mạng giúp ngươi. Chờ đến huyết trì trong động. Tất cả linh thạch, bảo vật, tất cả đều là ta. Chấm, Vương Khả trợn mắt nói. Giới sắc biết rõ sắc dục thiên là mình tâm ma. Tự nhiên minh bạch, ao máu kia trong động tiền tài đều là mình. Mẹ nó, cho hết ngươi. Làm sao, ngươi còn muốn lật lọng a? Người xuất gia. Tứ đại giai không, tiền tài chính là vật ngoài thân. Không phải ngươi nói sao? Ngươi bây giờ không bỏ được. Ta liều mạng hộ tống ngươi a. Ngươi còn không nỡ một chút tiền nhỏ. Vương Khả trợn mắt nói. Trầm mặc một hồi lâu. Giới sắc mới làm theo trong lòng cỗ kia không hiểu chi khí. Gật đầu một cái. A-di-đà Phật. Một lời đã định. Vậy là tốt rồi. Nhớ kỹ. Ngươi bây giờ không mang mũ. Giả mạo sắc dục thiên. Ta hiện tại chụp mũ. Giả mạo huyết bào lão tổ. Đừng hô sai. Vương Khả lần thứ hai cường điệu nói. Biết rõ. Biết rõ. Giới sắc buồn bực nói. Ngươi giả mạo huyết bào lão tổ. Ta không ý kiến. Có thể ta vì cái gì muốn giả mạo chính ta a? Ta giả mạo tâm ma của ta. Mẹ nó. Nghiệt chướng a. Cách chương.